Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, nhiều mặt phản ứng. Mãnh Hổ Bang Bang chủ chết rồi. Chuyện này ai cũng không tưởng được. Thân là nhất bang chi chủ, vương bá thực lực thành Thanh Dương bên trong các đại gia tộc. Thế lực đều là phi thường rõ ràng. Không có thế lực nào có tự tin. Dưới tay mình thứ nhất cao thủ có thể chui vào Mãnh Hổ Bang ám sát vương bá. Dù sao ngoại rèn viên mãn thực lực không phải nói đùa. Nhưng là hiện tại, loại chuyện này liền như thế chân thực phát sinh. Tự nhiên là có như sơn băng địa liệt. Trong lúc nhất thời đưa tới thành Thanh Dương bên trong rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Trong đó chấn động nhất chớ qua hai người. Giao Long Bang tổng bộ. Tiêu Giao Long một mặt suy nghĩ sâu xa ngồi trên ghế. Đại thủ lưu loát vuốt vuốt bốn khỏa thiết cầu. Chỉ gặp hắn bàn tay rộng lớn nặng nề. Khác hẳn với thường nhân. Còn rất dài có rất nhiều vết chai. Hiển nhiên là cái trên tay công phu người luyện võ. Xác định là bị độc chết. Tình báo thám tử liên tục gật đầu. Theo ta nhãn tuyến nói. Mãnh Hổ Bang thành viên kiểm tra qua vương bá thân thể. Chỉ có bên eo tồn tại một chút vết thương nhẹ. Chủ yếu nguyên nhân cái chết còn là bởi vì phục dụng độc dược Hạc Đỉnh Hồng. Cái này vương bá cái. Con bê, đều mẹ nó ngoại rèn viên mãn lại còn có thể khiến người ta cho đem độc dược rót vào. Có thể làm được loại chuyện như vậy. Hoặc là nội lực cao thủ. Hoặc là chính là điểm huyệt cao thủ. Tiêu Giao Long sờ lên cái cằm. Thả trong Mãnh Hổ Bang cái đám kia tiêu vật nói thế nào? Không có, Tiêu Giao Long ý vị thâm trường cười nói. Xem ra vương bá bên kia là không biết làm sao lại đem tiếng gió cho để lộ ra ngoài. Việc này nhất định Tần gia gây nên. Không nghĩ tới cái này Trấn Sơn Tiêu Cục ném đi tiêu về sau vậy mà như thế lỗ mãng. Ngay cả vương bá cũng dám giết. Đây không phải đánh kim ngân các mặt à? Bang chủ, ta cảm thấy việc này hẳn không có đơn giản như vậy. Ngồi tại Tiêu Giao Long bên cạnh một mặt trắng, tiểu sinh đột nhiên nói. Tiêu Giao Long ghé mắt, nói thế nào, ta được đến tin tức. Trấn Sơn Tiêu Cục tổng tiêu đầu trước mấy ngày đã từng mang theo không ít trong tiêu cục hào thủ. Tiến về Vẫn Tinh Sơn, sau đó một người trọng thương mà về, đến nay còn tại dưỡng thương. Chắc hẳn ngày ấy hắn là mang người đi hổ lao trại đoạt tiêu. Nhưng là không nghĩ tới từ tam bên kia mời tới Hoàng Phong Tứ Lang. Tần gia bên này cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại gãy không ít nhân thủ. Mà tại hôm nay sáng sớm, Tần Phong chủ động dẫn người tiến về những cố chủ kia trong phủ chịu nhận lỗi. Hiển nhiên Mãnh Hổ Bang việc này cùng Tần gia hẳn là không có quan hệ. Nhìn cái này mặt trắng tiểu, sinh chậm rãi mà nói, nếu không phải kém tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Thật đúng là có chút mưu tướng danh sĩ cảm giác. Tiêu Giao Long không nói gì, người này là thập nhị liên hoàn ổ bên kia không hàng phái tới cao tầng nhân sĩ. Nghe nói là cái nào đó ổ chủ con riêng, cố ý phái đến thành Thanh Dương dưỡng thanh danh tới. Người này thực lực không ra thế nào địa, ngay cả ngoại rèn một cảnh đều không có, nhưng lại đặc biệt thích cho người khác bày mưu tính kế. Cũng chính là cái gọi là hiến chủ ý, nhưng có thời điểm Tiêu Giao Long nhìn người này càng giống là một vị cẩu đầu quân sư. Cũng không biết lời nói ra dựa vào không đáng tin cậy, nhưng bất đắc dĩ tại đối phương bối cảnh quá cứng. Liền xem như thân là trợ giúp Tiêu Giao Long đều không thể phản bác hắn. Bàn về địa vị, càng là tại người này phía dưới. Thạch công tử, vậy ngươi cảm thấy việc này hẳn là người nào gây nên? Tiêu Giao Long hỏi, không phải người nào, nhất định là Mãnh Hổ Bang bên trong có nội ứng. Thạch Thiên một cười nhạt một tiếng, quả nhiên là tư thế hiên ngang, tốt một cái tuấn tú lịch sự. Tiêu Giao Long, độ đê độ, vì, tại sao lại là Mãnh Hổ Bang bên trong có nội ứng? Thạch Thiên một đạo, Ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút. Vương bá đã là ngoại rèn viên mãn. Trừ phi nội công cảnh võ giả xuất thủ. Nếu không không có cái khoảng trăm người. Ai có thể giết chết được vương bá? Vừa rồi thám tử cũng đã nói. Vương bá là chết bởi phục dụng hạc đỉnh hồng độc phát thân vong. Ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như là nội công cao thủ xuất thủ. Vương bá sẽ là cách chết này. Cho nên việc này tuyệt đối là mãnh hổ bang bên trong có người nhìn vương bá sớm đã bất mãn. Hoặc là nghĩ mưu quyền xoán vị. Lúc này mới sẽ có một màn như thế. Vương bá đoán chừng trước khi chết cũng không dám tin tưởng. Vậy mà lại có người dám đối với mình hạ độc. Thạch Thiên nói chuyện phi thường nghiêm túc. Đứng đắn, xem ra cũng không phải là đang nói đùa. Tiêu Giao Long nhất thời ngữ trệ. Lại không biết nên nói cái gì. Không biết vì cái gì. Cái này sao con non nói lời nghe còn rất có đạo lý. Khiến cho chính mình cũng thư phát chuyển nhanh. Kia Thạch công tử, thả trong mãnh hổ bang mất đi cái đám kia tiêu vật lại làm như thế nào giải thích đâu. Nhất định là mưu quyền xoán vị người. Cho rằng vương bá sau khi chết, mình hàng đầu nhiệm vụ là thống nhất chỉnh hợp mãnh hổ bang. Những cái kia đại biểu chứng cứ phạm tội tiêu vật còn lưu tại trong bang không an toàn. Liền lặng lẽ chuyển di hoặc là phá hủy. Dạng này liền sẽ không tin tức để lộ. Dẫn tới Tần gia tới cửa hỏi tội. Tiêu Giao Long, không biết vì cái gì. Ta vừa mới vẫn là không tin. Đồng thời đối cái này người khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại, ta cảm giác cái này tiểu tử nói suy luận. Cũng không phải không có đạo lý nha. Mà thôi. Việc này cũng chỉ có thể đủ dừng ở đây rồi. Tiêu Giao Long buồn bực khoát tay áo. Vương bá vừa chết. Lúc trước hắn cùng đối phương ước định cẩn thận hợp tác cũng coi như là trực tiếp không còn giá trị. Rồi, lúc đầu bọn hắn còn dự định lấy Tần gia trấn sơn tiêu cục làm đột phá khẩu. Chậm rãi thông qua âm thầm chi viện vẫn tinh sơn bên trong rất nhiều sơn phỉ đến phá hư thành thanh. Dương ba nhà tiêu cục sinh ý, dùng cái này từng bước xâm chiếm danh tiếng của bọn họ. Để không có người còn dám tìm cái này ba nhà tiêu cục vận tiêu. Dần dần, thành thanh dương bị tam đại danh môn cầm giữ tiêu cục ngành nghề tự nhiên là nới lỏng. Từ đó có hắn có thể nhúng tay đột phá khẩu. Chỉ cần có thể tại thành thanh dương bên trong mở lên một nhà quy mô cũng đủ lớn tiêu cục. Phóng tới thập nhị liên hoàn ổ bên trong. Đó chính là công lao một kiện. Có thể từ ổ chủ nơi đó đạt được không ít ban thưởng đâu. Tiêu Giao Long lúc trước chính là chạy cái này mới chủ động muốn cùng vương bá hợp tác. Ai có thể nghĩ tới vương bá vậy mà xui xẻo như vậy. Đột nhiên xuất hiện liền chết bất đắc kỳ tử. Thực sự là đáng tiếc. Thành Thanh Dương năm đại gia tộc một trong. Khương gia, Khương lão gia năm nay 50 có 6. Dưới gối có 8 đứa bé. Trong đó 6 nam 2 nữ, so sánh với cũng chỉ có một cây dòng độc đinh Tần gia. Khương gia cũng coi là hương hỏa thịnh vượng, nhưng mà rồng sinh 9 con, tử khác biệt, Khương lão gia mặc dù không phải rồng, nhưng thế thiếp sinh ra những hài tử này tự nhiên cũng là có lớn lao khác biệt. Lão đại yêu thích kinh thương, lão nhị yêu thích khảo công danh, lão tam si mê cầm kỳ thư họa. Lão tứ hoàn khố một cái, mỗi ngày ngợp trong vàng son. Lão ngũ tên lỗ mãng một cái trời sinh khí lực to lớn. Trực tiếp bị Khương lão gia cho đưa đi phủ thành, dùng tiền chuẩn bị làm cái quan binh đương đương. Lão lục lão bát đều là khuê nữ, trước mắt đợi tú khuê bên trong. Chưa xuất giá, mấy cái này hài tử, mặc dù có tích cực hướng lên, có đồi phế thối nát. Nhưng tóm lại đều là bình thường hài tử. Duy chỉ có để Khương lão gia rất xoắn suýt chính là hắn con thứ 7. Khương Thái Thương, đứa nhỏ này vừa sinh xuống tới cũng chỉ có 4 cân 5 lượng. 3 tuổi mới mở miệng nói chuyện. Ngày bình thường không thích cùng người khác giao lưu. Tính cách tương đương quái gở. Khương lão gia cho hắn làm qua rất nhiều lần khảo thí. Tỷ như để hắn đi theo tam ca học đàn cờ thư họa, đi theo nhị ca đi tư thục đọc sách, hoặc là đi theo lão đại đi kinh thương, lại không tốt để lão tứ mang lên hắn đi nơi nào uống một chút hoa tửu, tìm xem việc vui. Ai ngờ Khương Thái Thương đều không có hứng thú. Hắn ngày bình thường duy nhất sẽ làm sự tình chính là tự giam mình ở gian phòng bên trong, cũng không biết đều trốn ở bên trong làm những gì. Thời gian một dài, liền trở nên liền huynh đệ bọn tỉ muội đều không thế nào chào đón hắn. Người nhà quan hệ trong đó cũng là trở nên dần dần lạnh nhạt. Nhưng ai cũng không biết, Khương Thái Thương kỳ thật có một cái bí mật kinh thiên. Vương bá chết rồi. Khương Thái Thương khó có thể tin đứng tại cửa gian phòng đối hai tên đi ngang qua gia đình hỏi. Ngay tại mấy hơi trước đó, hắn từ đi ngang qua hai người này trong miệng nghe được Mãnh Hổ Bang Bang chủ độc phát thân vong. Câu nói này, đúng, đúng a thất thiếu gia. Phía ngoài quán trà đều truyền ra, gia đình không biết làm sao đáp. Ngày bình thường vị này thất thiếu gia chưa từng chủ động cùng hạ nhân nói chuyện. Dần ra tất cả mọi người đã thành thói quen. Cái này đột nhiên bị gọi lại tra hỏi, thật đúng là để người cảm thấy không thích ứng. Chết rồi, vương bá chết rồi, sao lại có thể như thế đây? Khương Thái Thương đứng tại chỗ một mặt ngốc trệ. Trong ký ức của hắn, vương bá người này ngày sau sẽ cùng Tiêu Giao Long hợp tác, xuất lĩnh Mãnh Hổ Bang cùng Giao Long Bang tại cùng tam đại danh môn Tiêu cục sinh ý tranh đoạt ở trong chiếm được thượng phong, dẫn đến tam đại danh môn không thể không liên thủ lại đối phó hắn. Cảm thấy tình huống khó giải quyết thế yếu, vương bá liền sẽ từ phía sau lưng chỗ dựa Kim Ngân Các bên kia mượn tới một cao thủ cùng một kiện bảo vật, dùng cái này đến ám sát tam đại danh môn tộc nhân, làm cho tam đại danh môn cuối cùng không thể không cùng Mãnh Hổ Bang, Giao Long Bang thỏa hiệp, giá thấp bán đổ bán tháo ra bản thân kỳ hạ đại bộ phận sản nghiệp mặt tiền cửa hàng, dùng cái này đến đổi một đầu sinh lộ. Việc này để Mãnh Hổ Bang quật khởi, đồng thời còn để tam đại danh môn bắt đầu đi hướng suy bại, thẳng đến cuối cùng đều không thể khôi phục nguyên khí, đông sơn tái khởi. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy cũng không thể lại phát sinh, bởi vì vương bá vừa chết, liền sẽ không lại có tiếp chuyện kế tiếp, trừ phi toát ra một người làm ra Khương Thái Thương trong trí nhớ. Vương bá làm ra qua tất cả hành động, tại sao có thể như vậy? Sự tình vậy mà lại phát sinh cải biến. Khương Thái Thương sắc mặt tái nhợt đi trở về trong phòng, đóng cửa lại liền ngồi trên mặt đất. Loại này cùng ký ức hoàn toàn không phù hợp biến động, để hắn không hiểu cảm thấy rùng mình, phảng phất có một tay trong bóng tối khuấy động lấy vốn nên có sự tình, dẫn đến hiện tại phát sinh hết thảy đều cùng mình ký ức xuất hiện sai lầm. Dệt vải màu tuyến thả vị trí chính xác, người liền có thể đạt được một khối hoa lệ tú mỹ vải vóc. Nếu là màu tuyến làm sai vị trí, liền sẽ rơi vào một cái lộn xộn hạ tràng. Tương lai đã bắt đầu hơi cải biến. Đây là Khương Thái Thương không thể không thừa nhận sự tình. Lăng thần chỉ chốc lát sau, Khương Thái Thương ánh mắt bên trong mới chậm rãi khôi phục thần thái. Mặc kệ, ta chỉ cần bắt gấp thời gian đạt tới ngoại rèn đoán cốt, lại đi đem kia mấy thứ cơ duyên từ nguyên chủ trong tay cho đoạt lại. Thành Thanh Dương cái này địa phương ta cũng không cần phải đợi tiếp nữa. Chỉ cần rời đi cái này địa phương, trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá bơi, ta liền không tin ngay cả rời xa Thành Thanh Dương sự tình đều sẽ phát sinh cải biến. Trong tiềm thức, Khương Thái Thương đã đối Thành Thanh Dương tòa này nơi sinh ra một tia nói không rõ đạo không rõ e ngại, đổi Tần Nguyệt sinh đến nói chính là cái này địa phương có độc, cũng bắt đầu để ta hoài nghi nhân sinh. Vương bá tử vong một chuyện, Tần Nguyệt sinh tự nhiên là đã sớm biết, cho nên khi Tào Chính Thuần đem việc này nói cho hắn biết sự tình, hắn tuyệt không biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại nằm tại bên hồ nước trong lương đình trên ghế trúc. Thảnh thơi nhìn xem mới nhất tiểu thuyết, cái này tiểu thuyết trang sách đều là vừa mới làm ra. Lật qua lật lại còn có thể nghe được một cỗ mùi mực. Thiếu gia, ta đã dựa theo ngươi phân phó, đi tìm quyển tiểu thuyết này chấp bút người. Kết quả nói thế nào? Đối phương bút danh Diệu Bút Sinh Hoa, gia chủ Hoàng Liễu Hẻm, là vị cô nương, gia cảnh như thế nào? Nghèo khó, Tần Nguyệt Sinh lông mày nhíu lại. Quyển tiểu thuyết này không phải tại thành Thanh Dương bên trong bán rất hỏa sao? Vì sao lại gia cảnh nghèo khó? Vị cô nương này phụ mẫu liền hai dân cờ bạc, mỗi ngày cầm tới tiền liền đi sòng bạc, liền xem như lại có tiền cũng không chịu nổi như thế tiêu xài. Tần Nguyệt Sinh nhẹ gật đầu. Ngươi tìm thời gian đi cùng nàng đàm bút sinh ý, liền nói từ ta cung cấp ý tưởng, dùng tiền mời nàng thay ta bản sao tiểu thuyết. Phải, mặt khác ta lần trước để ngươi làm sự tình, tình huống tiến triển thế nào? Tào Chính Thuần biểu lộ ngẩn ngơ. Thiếu gia là chỉ Trọng Kim thuê biết luyện chế đan hoàn người. Trước mắt còn không có gì tiến triển. Cái này kỳ nhân dị sĩ quá hiếm thấy, một khi xuất hiện cũng sẽ rất nhanh liền bị các đại thế lực ra giá cao tiếp thu chiêu nạp. Cực kỳ khó mời, không vội, từ từ sẽ đến, năng lực làm việc của ngươi, ta vẫn là vô cùng tin tưởng, đa tạ thiếu gia tín nhiệm. Cầm lấy bên cạnh trên bàn nhỏ trà thơm, uống một ngụm, Tần Nguyệt Sinh chậm rãi thở dài. Gần nhất không có đan hoàn ăn, chỉ dựa vào dược liệu căn bản là chướng không được quá nhiều toàn năng tinh túy. Lại là để hắn cảm thấy có chút phiền muộn, hưởng thụ qua loại kia hỏa tiễn thực lực tốc độ tăng lên, lại đột nhiên đi ngồi xe lừa. Cái này tương phản thật để người rất khó quen thuộc. Thiên ma tâm giới, Thẩm Lãng mặt mũi tràn đầy tiêu tụy nằm tại tinh thạch trồng lên. Xung quanh là vô cùng vô tận thải sắc quang vụ, cực kỳ nhiễu loạn người thị giác giác quan. Hắn lạc đường, từ khi ngày ấy bị Khương Thái Thương đá tiến mê vụ bên trong, hắn liền triệt để mê thất tại mảnh này hào quang lâm ly địa giới. Cho dù trong tay cầm cùng thiên ma tà nhận đẳng cấp bằng nhau Hàn Xương Đông Tuyết Kiếm, cũng không thể để cho Thẩm Lãng treo lên một tia tinh thần. Hắn qua đói, vừa khát lại đói, mấy ngày không ăn không uống, dù cho đối với ngoại rèn võ giả đến nói cũng là không chịu nổi. Đồng thời võ giả đối với đồ ăn nhu cầu xa so với người thường càng nồng nặc. Mơ mơ màng màng, Thẩm Lãng đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt tham lam nhìn cách đó không xa ngã trên mặt đất cỗ kia thiên ma tàn khu. Cứ việc có chút khó mà mở miệng, nhưng kia xác thực chính là dưới mắt Thẩm Lãng duy nhất có thể thu hoạch được đến đồ ăn. Thịt a, tại đói điều khiển, Thẩm Lãng không tự chủ được hướng phía thiên ma tàn khu bò qua. Dùng trong tay Hàn Xương Đông Tuyết kiếm cắt xuống thiên ma tàn khu trên người thịt khô. Sau đó chậm rãi thả cửa vào bên trong. Rất đắng chát, rất buồn nôn, thiên ma tàn khu tư vị cũng không tốt đẹp gì. Nhưng là Thẩm Lãng không có bất luận cái gì lựa chọn. Người tại dưới tuyệt cảnh, có thể hy sinh hết thảy đi cầu sinh. Mượn Hàn Xương Đông Tuyết kiếm sắc bén, Thẩm Lãng rất nhanh liền đã ăn xong cả cỗ thiên ma tàn khu. Thậm chí liền xương cốt đều không có bỏ qua, tựa như là bánh giòn đồng dạng toàn bộ nhấm nuốt hiếm nát. Nuốt vào trong bụng, đột nhiên, Thẩm Lãng động tác vì một trong cương, lập tức cả người toàn thân đều kịch liệt run rẩy lên. Chỉ gặp hắn thống khổ lấy đầu gặm địa, phần lưng lại dùng sức cao ngất. Cả người thân thể hình dạng cực kỳ giống một tòa cầu hình vòm. Một tiếng có thể so với như dã thú gào thét trong thiên ma tâm giới không ngừng khuếch tán, đồng thời quanh quẩn liên tục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.